Huyết Lang báo thù, chương 545, cậu đừng lo lắng về nó nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, nhà họ Tư Mã đúng là mất trí, làm ra loại chuyện không bằng cầm thú như vậy. Một lúc lâu sau, Đông Phương Hạ và những người khác tỉnh táo lại, Bạch Vĩ chửi ầm lên. Nam Cung Diệc Phi liền quay người đi, không nhìn những cảnh trước mắt nữa. Trong nhóm người Đông Phương Hạ ai cũng tức giận, trong nhà kho không chỉ có hàng trăm khẩu súng ống, mà còn có hê. Dô, in, thuốc nổ, những thứ này Đông Phương Hạ đều có thể chấp nhận, nhưng điều không thể chấp nhận được là trong một góc của nhà kho có hàng chục thi thể, những thi thể này đều là những đứa trẻ dưới 15 tuổi, nhỏ nhất có lẽ cũng chỉ mới 2-3 tuổi. Không có mùi thối rữa, những đứa trẻ này đoán chừng vừa mới chết không lâu, hẳn là trong 2 ngày này. Chậm chậm bước lên, khi mọi người phát hiện toàn bộ thi thể không phải là bị giết chết mà là bị rút sạch tủy xương đến chết, trong lòng mọi người không thể bình tĩnh được nữa. Đông Phương Hạ tự nhận mình lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng Đông Phương Hạ anh sẽ không ra tay độc ác với một đứa trẻ chỉ mới vài tuổi như vậy, đây vẫn là những đứa trẻ chưa biết gì. Nhà họ Tư Mã cho dù có tàn nhẫn như nào, cũng không được làm như vậy. Đè nén kích động muốn băm vằm Tư Mã Lâm xuống, Đông Phương Hạ quan sát nhà kho một lượt, nói với Hắc Hiên. Hắc Hiên, việc này e rằng không thể công bố ra ngoài, ảnh hưởng không tốt. Bắt đầu từ bây giờ, những việc ở căn cứ bên này do Cục An ninh Quốc phòng các anh tiếp nhận xử lý. Tốt nhất anh nên lập tức bí mật báo cáo tất cả mọi việc ở đây lên cho mấy ông lão ở bên trên, nên xử lý như thế nào, bọn họ sẽ ra chỉ thị cho anh. Đây không phải là việc của một mình cá nhân Đông Phương Hạ em nữa. Anh hiểu chứ, Hắc Hiên đang cực kỳ phẫn nộ, nghe thấy những lời của Đông Phương Hạ, lập tức gầm lên nói. Mẹ kiếp nhà họ Tư Mã, lần này ông đây không đem toàn bộ bọn mày diệt sạch, ông đây không còn là Hắc Hiên nữa. Đông Phương Hạ cậu yêu tâm đi, nhà họ Tư Mã dùng đến tủy xương của những đứa trẻ đó làm gì, có phải để tinh chế ra chất lỏng màu vàng đó không? Nếu thật sự dùng để tinh chế chất lỏng màu vàng, Đông Phương Hạ sẽ không cần 15 tên đó nữa. Việc này, Đông Phương Hạ không thể làm được cũng chưa tàn nhẫn đến bước đó, ra tay với những đứa trẻ nhỏ như vậy. Việc này tôi cũng không rõ, nhưng tuyệt đối không phải dùng để tinh chế thuốc đó, tất cả những vật phẩm tinh chế, đều là được tập đoàn Thiên Thành vận chuyển đến. Huyết Lang, đừng nói là anh tức giận, Vương Thiến Thiến tôi mặc dù không phải là một người tốt, nhưng bảo tôi làm ra những việc này với những đứa trẻ đó, tôi không làm nổi, dẫu sao trái tim con người đều được làm từ thịt. Lần này Vương Thiến Thiến không nói dối, trong nhà kho có gì cô ta biết rất rõ, nhưng việc những đứa trẻ đó, cô ta lại không biết, càng không rõ nhà họ Tư Mã tại sao lại có thể làm ra việc như vậy, thật quá tàn nhẫn, cách trương.